Chương 2227, coi như phần thưởng. Một hơn cầu từ đặt trước. An Lị bọn người chính là như thường rời giường, buổi sáng Miêu Nhĩ Nương cũng không có đánh thức nàng nhóm. Hồ Nhĩ Nương nghe được tin tức về sau lập tức chạy tới lầu 11, trên mặt tràn đầy lo lắng. Bệ hạ, không có sao chứ? Nghe nói có một cái chuyện rất nghiêm trọng. An Lị khẩn trương hỏi. Đã xử lý tốt, là kiện chuyện rất nghiêm trọng, ngươi xem một chút đi. Lưu Phong văn kiện đưa tới. An Lị tiếp nhận văn kiện về sau ngay lập tức xem, phát hiện nội dung bên trong làm cho người giận sôi. Nàng thật sâu hít thở đến mấy lần, hỏi, bệ hạ, những người này cũng quá ghê tởm, những người này bắt được sao còn không có bắt được, chỉ là vừa phát hiện, ta đã an bài mìn nạ đi xử lý chuyện sự tình này. Lưu Phong nói, vậy là tốt rồi, những người này bắt được nhất định phải hung hăng xử lý, trực tiếp xử tử cũng không đủ. An Lị hết sức tức giận. Không nghĩ tới Hán Vương Triều đều đã cải cách lâu như vậy, còn sẽ có loại chuyện này phát sinh. Trước đó nghe nói chuyện này thời điểm vẫn là Hắc Diên Vĩ tổ chức, bất quá kia thời điểm đều là Cảo Thành nhân nhân. Ngược lại là chưa nghe nói qua còn có người muốn bắt tiểu hải tử. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Kia thời điểm từng nhà cũng rất khó ăn no, cũng không lý tới từ đứa bé mua về chịu khổ. Chính bọn Hà Nờ cũng không có lương thực có thể ăn, nơi nào còn có dư thừa lương thực cho mua về những hải tử kia ăn. Tuy nói quý tộc có rất nhiều tiền tệ, nhưng bọn hắn nhưng nhìn không dậy nổi nhà nghèo đứa bé, càng không khả năng sẽ mua nhà nghèo đứa bé đi nuôi. Cho nên kia thời điểm cũng không có phát sinh cái gì lừa bán tiểu hài sự tình, không nghĩ tới Hán Vương Triều thành lập về sau lại xuất hiện loại sự tình này. Yên tâm đi, những người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lưu Phong nghiêm túc nói. Hắn đã nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào những người này, nhất định phải đem đầu lâu của bọn hắn treo lên tới. Bệ hạ, ngài buổi sáng lên được sớm như vậy. Hiện tại muốn hay không đi ngủ bù đâu? An Lị lo lắng nói. Không cần, bắt đầu tất cả đứng lên, thuận tiện xử lý một cái văn kiện. Lưu Phong bưng lên một ly trà. Bệ hạ, ta ngày hôm qua sửa sang lại một phần văn kiện, là liên quan tới nhuộm tóc tề văn kiện An Lị văn kiện đưa tới. Cái này nhanh như vậy đã có mặt mày sao? Lưu Phong hiếu kỳ tiếp nhận văn kiện. Nhuộm tóc tề sự tình là sớm mấy tháng chuyện. Kia thời điểm vật tư tiểu đội người tiến vào giam cầm rừng rậm ngắt lấy vật tư. Kia thời điểm phát hiện tóc của bọn hắn cũng nhiễm phải nước trái cây chất lỏng, mới đầu không có quá để ý dù sao tiến vào trong rừng rậm sự tình gì đều sẽ gặp được, tỉ như nói câu y phục rách dưới, quẹt làm bị thương làn da vân vân. Cái này chỉ là nước trái cây chất lỏng lây dính tóc mà thôi, mọi người cũng không có lập tức thanh tẩy sạch. Bọn hắn về tới Trường An Thành mới đi rửa sạch trên người bẩn đồ vật, kia thời điểm phát hiện tóc nhiễm đến nước trái cây địa phương cũng có nhan sắc. Tất cả đều là nhàn nhạt màu vàng, vừa vặn vật tư tiểu đội người đều không có một cái nào tóc vàng. Cho nên loại biến hóa này phá lệ rõ ràng, lại thêm nhuộm căn bản không có chút nào đều đều, cũng liền càng thêm chắc chắn chính là loại kia nước trái cây chất lỏng. Lưu Phong lúc ấy nghe được tin tức này về sau, cũng là người ta cố ý đi ngắt lấy một chút trở về thí nghiệm. Phát hiện quả nhiên là như thế, những này nước trái cây chất lỏng nhiễm đến cùng phát quá dài thời gian, liền sẽ tại trên tóc lưu lại nhàn nhạt màu vàng. Trong đầu của hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là địa cầu bên kia nhuộm tóc tề, bị nhường khoa nghiên bộ người cầm đi nghiên cứu. Nghĩ đến nói có thể hay không tại dị giới bên này chế tạo ra nhuộm tóc tề. Nếu như có thể mà nói cũng là lớn đột phá. Đúng vậy à, khoa nghiên bộ người nói chuyện sự tình này cũng không khó, ngay từ đầu bọn hắn cảm thấy còn muốn rất dài một đoạn thời gian đâu. An Lị chớp màu nâu con người, tiếp tục nói, còn nói có khả năng muốn một năm, nhưng là không nghĩ tới thế mà đơn giản như vậy. Bao nhiêu nguyệt liền có thể nghiên cứu ra đến, đúng là không khó. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Lấy hiện tại điều kiện đến xem, có thế tại mấy tháng thời gian liền nghiên cứu ra đến nhuộm tóc tề, đã tính toán rất đáng gờm rồi. Bọn hắn cũng nói thí nghiệm thật nhiều lần, đều có thể tại trên tóc nhiễm lên màu vàng nhạt, không có thất bại qua đâu. An Lị báo cáo. ta lúc ấy nhớ kỹ loại trái này giống như không phải đặc biệt nhiều, đúng không? Lưu Phong hỏi. An Lị hồi tưởng một cái lúc ấy vật tư tiểu đội nói lời, gật đầu nói, đúng vậy à, bọn hắn nói cái phát hiện mấy gốc cây bên trên có loại trái này mà thôi. Đã số lượng không nhiều, vậy cái này loại này nhuộm tóc tề trước hết không muốn mở rộng, tiên sinh sản xuất ra lại nói. Lưu Phong suy tư nói, nhuộm tóc tề phát minh mặc dù đối phát triển cũng không có tác dụng quá lớn, bất quá đối với mọi người thích trưng diện tâm vẫn có thể đưa đến biến hóa. Kỳ thật thời thượng đối với một cái vương quốc cũng coi là phát triển đi, tại địa cầu bên kia, thời thượng phương diện sự tình ai còn nói đến chuẩn đâu minh bạch, ta cũng là nghĩ như vậy, dù sao những này nhuộm tóc tề QNZ không bán được bao nhiêu. Coi như bán đắt đi nữa QNZ không có bao nhiêu thu nhập. An Lị gảy một cái tóc, tiếp tục nói, hiện tại đẩy đi ra cũng không cần phải, đến thời điểm có người không có. Không sai, không có biện pháp sản xuất hàng loạt thời điểm trước hết không muốn đẩy đi ra. Lưu Phong gật gật đầu. Bất quá bệ hạ, những cái kia trái cây hái xuống hẳn là cũng có thể chế tác một chút. Muốn một mực trữ hàng tại nhà kho sao? An Lị hiếu kỳ nói. Những cái kia trái cây hái xuống cất giữ thời gian cũng không thể quá dài, cũng chỉ có thể dùng để chế nhuộm tóc tề. Hồ Nhĩ Nương là nghĩ đến nhuộm tóc tề chế tác được về sau, nếu như không mở rộng có phải hay không muốn trữ hàng tại nhà kho? Kỳ thật dạng này QNZ có một chút lãng phí, nếu như không mở rộng, còn không bằng không chế tác nhuộm tóc tề. Trước chế luyện đi. Đến thời điểm có thể dùng đến ngợi khen một chút có công người, hay là kể một ít tranh tài phần thưởng. Lưu Phong thản nhiên nói. Đúng nha, mùa hạ đại hội thể dục thể thao liền muốn đến, có thể dùng làm đại hội thể dục thể thao phần thưởng đâu. An Lị bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục nói, mỗi tháng đọc sách tranh tài cũng có thể dùng cái này xem như phần thưởng, đúng là ý kiến hay đâu. Ừm, những này ngươi nhìn xem an bài đi. Hoặc là nói chính các ngươi ưa thích giữ lại cũng có thể. Lưu Phong mỉm cười nói. Hắn là biết rõ các thiếu nữ thường xuyên muốn giả bộ cách ăn mặc đi ra, cái này nhuộm tóc tề chính là tốt nhất. Cái này nhuộm tóc tề không thể so với địa cầu bên kia nhuộm tóc tề, loại này sẽ càng thêm tự nhiên nhiều. Vâng, ta sẽ an bài tốt. An Lị gật đầu nói. Lại no y cái này nhuộm tóc tề cao cấp trình độ như thế nào có thể giữ lại bao dài thời gian? Lưu Phong vấn đạo khải. Hắn cũng kém chút hỏi cái này, nếu là chỉ có 2-3 ngày liền không có quá lớn cần thiết. Ngắn như vậy thời gian coi như mở rộng ra ngoài cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, dù sao liền xem như là chơi đùa mà thôi. Trải qua một tháng thí nghiệm, cái này nhuộm tóc tề có thể giữ lại không sai biệt lắm một tháng. An Lị nhìn xem trên văn kiện ghi chép, tiếp tục nói ra, sau một tháng nhan sắc liền sẽ bắt đầu chậm rãi tẩy sạch. Biết rõ. Lưu Phong cảm thấy cái này thời gian còn không tệ. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.